Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 642, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có Đường Tăng hỗ trợ, nàng hiện tại đã sớm bạo thể mà chết hơn nữa. Nếu như không có Đường Tăng chữa trị trường học, nàng cùng Trương Tiểu Nhạc liền tạo thành rất nhiều giết chóc nghiệt chướng, ngoan ngoãn chờ Đường Tăng đem tất cả cá hộp đều càn quét sạch sẽ. Cố Thiển Vũ mới xoay người qua. Cố Thiển Vũ mở miệng hỏi Đường Tăng, người có cái gì bảo bối, có thể đang đánh nhau thời điểm, sẽ không tổn hại chung quanh đồ vật. Cùng Trương Tiểu Nhạc xé một lần, trường học liền đổ sụp một lần, tạo thành rất nhiều thương vong, sau đó Đường Tăng tới chữa trị, tất cả mọi người ký ức liền không có. Mất đi đoạn này ký ức, Trương Tiểu Nhạc lại bắt đầu tìm Cố Thiển Vũ đến xé, sau đó lại thương vong, Đường Tăng lại ra tay bổ cứu. Trương Tiểu Nhạc lại tìm nàng xé. Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình cùng Trương Tiểu Nhạc lâm vào một cái vòng lặp vô hạn. Nếu như vẫn luôn tiếp tục như thế, nàng nhiệm vụ lần này làm được lão cũng làm không được. Đường Tăng một bàn tay chụp tới Cố Thiển Vũ chán. Lần này tại sao không có hỏi lão tử ăn no chưa? Cố Thiển Vũ khóe miệng giật một cái. Ngươi ăn no chưa? Không có. Đường Tăng một mặt ghét bỏ. Tiền của ngươi chỉ đủ lão tử mua điểm ấy cá. Còn chưa đủ nhét kẽ răng, người mẹ nó có thể đừng như thế keo kiệt sao? Phốc, Cố Thiển Vũ kém chút không có phun ra một ngụm máu. Đường Tăng kịch bản này, 2000 Nguyễn muội tệ cá hộp, Đường Tăng thế mà còn nói chưa ăn no, hắn hàm răng đến cùng bao lớn. Hảo tâm tắc, Cố Thiển Vũ đau răng lấy ra thẻ ngân hàng, trong này có tiền, đi siêu thị soát cái này là được rồi. Cho trước ngươi đến nói cho ta. Ngươi đến cùng có hay không ta nói loại bảo bối kia? Đường Tăng ném cho Cố Thiển Vũ một cái tử kim bát, sau đó cầm thẻ ngân hàng liền đi. Cái này tử kim bát là Tây Thiên Thỉnh Kinh thời điểm, Phật Tổ cho Đường Tăng cà sa thời điểm một khối cho. Nhưng là Cố Thiển Vũ không có nói cho Đường Tăng, mật mã của thẻ ngân hàng là bao nhiêu. Đường Tăng cũng không có nói cho Cố Thiển Vũ cái này tử kim bát làm sao sử dụng. Cố Thiển Vũ cầm cái này từ kim bát là một mặt mộng bức, cái đồ chơi này đến cùng dùng như thế nào? Nàng vốn dĩ coi là Đường Tăng tại siêu thị soát không được thẻ ngân hàng, liền sẽ trở về hỏi nàng thẻ ngân hàng mật mã. Tuyệt đối không ngờ rằng, Cố Thiển Vũ không có chờ đến Đường Tăng, ngược lại là đợi một phiếu cảnh sát. Cảnh sát tiếp vào báo cảnh sát nói, một tên hòa thượng trang phục nam nhân, đem bọn hắn siêu thị cá hộp càn quét không còn, ném kế tiếp thẻ ngân hàng liền đi. Bảo vệ vốn dĩ muốn ngăn hạ nam nhân kia, kết quả bị hòa thượng kia một thiền trượng vung mạnh ra cách xa hơn 1 mét. Tiếp vào báo cảnh sát về sau, cảnh sát y theo ngân hàng đăng ký tin tức tìm được Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ khóe miệng co giật nửa ngày, mới ngầm đâm đâm hỏi. Người an ninh kia không có sao chứ? Cảnh sát buồn bực mở miệng, nói đến cũng rất kỳ quái. Bảo vệ bị vung mạnh ra hơn 1 mét bên ngoài, còn phun một ngụm máu. Có thể đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói địa phương nào cũng không có tụ thương. Nghe thấy đối phương không có nguy hiểm tính mạng, Cố Thiển Vũ buông lòng một hơi. Một lời không hợp liền mở đánh là Đường Tăng thói quen, đoán chừng Đường Tăng là cảm thấy người an ninh kia so với vô tội, cho nên đánh xong người ta, hắn lại cách dùng thuật cho bảo vệ chữa thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không một phàm nhân, là không thể nào chịu Đường Tăng một thiền trưởng. Một chút chuyện cũng không có. Người biết cái này cầm ngươi thẻ ngân hàng nam nhân sao? Cảnh sát hỏi, Cố Thiển Vũ, vấn đề này liền rất lúng túng. Không biết, thẻ của ta bị trộm. Cố Thiển Vũ dừng lại một chút, sau đó mới bổ sung một câu. Cũng là bị một cái quái hòa thượng trộm đi. Cố Thiển Vũ ở trong lòng yên lặng thổi một tiếng huýt sáo. Cảnh sát lại hỏi thăm Cố Thiển Vũ rất nhiều vấn đề, sau đó mới đi. Cách chương.